Lạc Ngạo Thực vừa thong thả ung dung sửa sang lại y phục của mình, vừa lãnh khốc vô tình nói, không, em không muốn. An Tiểu Nhã sắc mặt trắng bệch, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Ngạo Thực à, anh không thể làm như vậy. Lạc Ngạo Thực phát ra một cái cười lạnh. Không thể, anh có gì mà không thể, chỉ là anh có muốn hay không thôi. Hắn dừng lại. Quản lý An, chắc là em đã quên, anh ghét nhất chính là không nhớ lời cảnh cáo của anh, công tư phân minh. Ở trong phòng vệ sinh, Vũ Nghê nghe vậy, đứng ngây người như tượng gỗ. Cô làm sao có thể không hiểu chứ? Câu nói này cũng giống như đang ám chỉ cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, độc dược từ phòng vệ sinh đi ra. Bên trong chỉ còn Lạc Ngạo Thực. Ngồi trên ghế sơ lan nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ nhìn chất lỏng ở trong ly rượu chuyển động. Vũ Nghê cảm thấy chóng mặt, trên khuôn mặt của hắn không có chút cảm tình nào. Giống như hai người bọn họ mới vừa rồi chẳng có hoan ái qua. Cũng không một chút áy náy. Cứ như chưa từng xảy ra với An Tiểu Nhã. Tôi phải đi trước. Cô nhàn nhạt từ biệt. Em thấy vui lắm chứ? Hắn cất giọng hỏi, vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên. Không được sự đồng ý của tôi, tự mình tới công ty, em thấy hài lòng sao? Hắn tiến đến một bước mà nói. Gặp phải loại chuyện như vậy, thật mất mặt. Cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ai bảo cô tự ý tới nơi này? Đúng vậy, để cho tôi thấy được nhiều mặt của anh, cũng không hẳn là chuyện xấu. Vũ Nghê nhẹ nhõm nói, khóe miệng thậm chí còn mơ hồ cười. Ha ha, em không thấy khó chịu sao? Hắn tuét miệng. Khó chịu? Vũ Nghê lộ ra một nụ cười thơ ngây. À, anh từng nói cho tôi biết, tôi chỉ là một danh phận. Tất nhiên tôi hiểu rõ nên dùng tâm tình nào đối mặt với anh. Nếu như đau lòng, chính là tự chuốc lấy phiền nhiễu. Miệng thốt ra dễ dàng, nhưng lại tê liệt như dỉ máu. Đúng vậy, cô chính là đần độn đáng kiếp, nên mới tự tìm lấy phiền nhiễu cho mình. Thông minh, nữ nhân thông minh mới có thể làm nam nhân thích. Em muốn làm vợ tôi, thì phải như thế. Nếu trở thành một người đàn bà chanh chua như quản lý An, thì thật là đáng tiếc cho em. Vũ Nghê nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái. Tôi hiểu rất rõ, anh cứ yên tâm. Tôi sẽ vững vàng nhớ kỹ lời cảnh cáo này. Hôm nay chẳng qua là do bà Vương lo lắng cho anh, nên nhờ tôi giúp. Xem ra, về sau nơi này tôi còn ít đến, bằng không lại hại anh phải mất đi hồng nhan chi kỷ. Lúc này, Lạc Ngạo Thực là từ trên ghế sơ lan đứng lên, đi tới phía sau Vũ Nghê, thình lình ôm chặt cô. Ở bên tai cô thì thầm, không muốn tới nữa ư. Tôi còn hy vọng là em sẽ rảnh rỗi thường xuyên, bởi vì tôi rất thích. Bữa trưa, em mang đến, hương vị tuyệt vời, he he. Hắn phà hơi nóng vào người cô, cảm giác như dòng điện truyền đến, làm toàn thân Vũ Nghê như tê dại. Ha ha, về sau chỉ sợ tôi không có thời gian này rồi, tôi phải trở về công ty của cha làm việc. Hắn nâng gương mặt lên, nhưng vẫn bá đạo ôm chặt cô, chỗ kín của hắn khéo léo chạm vào trên người cô. Cũng tốt, tôi rất tán thành phụ nữ làm việc, nếu không thì sẽ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung lại giống như là độc dược, ngày đêm ngâm nọc độc ở trong người, làm sao có thể khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã không phản đối. Những lời này khiến Vũ Nghê nhẹ nhõm không ít. Dù sao thì các gia đình giàu có thường không muốn vợ mình đi làm. Mặc dù là doanh nhân, nhưng tôi không giống như nhà tài trợ, chuyên cho các xí nghiệp khác vay vốn được. Đứng trên danh nghĩa là chồng của em, bản thân gặp phải vấn đề không hiểu trong công việc, tôi có thể trợ giúp em. Cảm ơn, nếu như có vấn đề khó giải quyết, tôi nhất định hỏi anh. Anh cũng đang bận, tôi xin phép đi trước. Vũ Nghê đẩy hắn ra, đi khỏi phòng làm việc. Lần này hắn cũng không ngăn cô. Nhìn bóng lưng cô, khuôn mặt đẹp trai, hiện ra một nụ cười rất kiêu ngạo. Chân của Vũ Nghê vừa mới bước ra khỏi phòng, nước mắt như đê vỡ tuôn rơi chảy xuống. Thật là ích kỷ, thật là bá đạo, một con người lãnh khốc vô tình. Cô thật hận mình, sao luôn bị hắn làm mất phương hướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, vô tình gặp gỡ. Ngồi ở một góc của quán cà phê, Vũ Nghê che cánh môi, không cách nào khống chế, nước mắt cứ thế chảy vào ngón tay của cô, làm ươn ướt bàn tay. Trong lòng của hắn, cô là người nham hiểm, luôn có mục đích. Hắn căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới cô. Cũng may, cô chưa mở miệng nhờ vay tiền, nếu không, lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ vô cùng. Một hồi chuông điện thoại chợt vang lên, cắt đứt tâm tình bi thương của Vũ Nghê. Điện thoại không ngoài ai khác, chính là Phó Quảng Nguyên, cha. Con gái, thế nào rồi? Ngạo thực, hắn có đáp ứng không? Mặc dù không nhẫn tâm, nhưng cô cũng muốn nói thật. Không có. Cha à, chúng ta có thể tìm biện pháp khác hay không? Làm gì còn biện pháp nào nữa? Ít nhất ta phải có 5.000 vạn. 5.000 vạn? Cha, sao lại nhiều như vậy? Vũ Nghê giật mình mở to hai mắt. Nhiều tiền như vậy, làm sao có được? Vì thế ta muốn con cầu xin Ngạo Thực. Số tiền này so với người khác thì vô cùng lớn, nhưng đối với Ngạo Thực mà nói, không đáng một hạt cát trong sa mạc. Cha à, Ngạo Thực sẽ không đầu tư đâu. Cha đừng nóng vội, chúng ta thử tìm cách nào tốt hơn đã. Trấn an cha mình mấy câu, Vũ Nghê vẻ mặt buồn thiu đem điện thoại cắt đứt. Có lẽ công ty chỉ có thể chờ phá sản. Chị dâu, một giọng nói lịch sự vang lên bên tai Vũ Nghê. Vũ Nghê nhanh chóng trước mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Một bóng dáng y phục trắng sáng, bước vào tầm mắt của cô, con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Hiên, thật tình cờ, chị dâu ở một mình sao? Lâm Hiên ngồi vào chỗ đối diện Vũ Nghê. Đúng vậy, còn cậu thì sao? Cô lễ phép hỏi thăm. Ha ha, tôi vừa mới xong một ca phẫu thuật, ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Bệnh viện của tôi cũng ở gần đây. Lâm Hiên nhìn xuyên qua cửa sổ, chỉ vào một tòa nhà 5 tầng cách đó không xa. À, ra vậy. Đáp nhẹ một tiếng, cô lại không biết nên nói gì. Chị dâu, đôi mắt của chị, tại sao đỏ vậy? Cãi nhau với anh rể chăng? Không có, ha ha, hắn cười khẽ, lắc đầu một cái. Trêu ngươi nói, chị thật không hợp với việc nói dối, vốn dĩ hình tượng chị khá ngoan hiền. Thật không có. À, vừa rồi tôi nghe chị dâu nói 5.000 vạn, chị thiếu tiền dùng hay sao? Lâm Hiên theo thói quen nhăn đầu lông mày, quan tâm hỏi. Không, không có. Mặc dù là thân thích, nhưng lại chẳng quen biết. Vũ Nghê không muốn cùng hắn nói về vấn đề này. Lâm Hiên không gấp gáp, với tay gọi phục vụ một ly cà phê. Tôi ngồi chỗ này, dùng chung cà phê, nói chuyện phiếm với chị, không vấn đề chứ? Dĩ nhiên không. Vũ Nghê cười cười lắc đầu, tốt lắm. Lâm Hiên nhẹ nhàng nhờ phục vụ đưa lên cà phê ưa thích Vũ Nghê. Trong lúc rảnh rỗi quan sát hắn, thì ra sở thích của hắn cũng như phái nữ, thích uống cà phê theo dạng ngọt. Trong tiềm thức, cô cảm thấy Lạc Ngạo Thực và Lâm Hiên có khá nhiều tương phản. Lạc Ngạo Thực có thói quen uống cà phê tinh khiết, cái gì cũng không thêm vào. Tựu như con người của hắn, rất nam tính, lạnh lùng. Chị dâu, thật ra thì chị không cần phải quá khách sáo, tôi cũng là người trong gia đình. Ha ha, thật ra thì chị dâu với anh rể cũng giống như người thân của tôi. Nếu như chị dâu thật sự có khó khăn gì, không ngại cứ nói ra, xem tôi có thể giúp một tay không. Thật ra, Vũ Nghê hết đường xoay sở, rất khát vọng hắn giúp một tay, chẳng qua là hắn có thể hay không. Thật ra thì 5.000 vạn cũng không phải số tiền lớn. Lâm Hiên uống xong một hớp cà phê, nhàn nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, ấm áp. Vũ Nghê khẽ ngơ ngẩn, 5.000 vạn còn không phải là một khoản tiền lớn. Cũng đúng, Lâm Hiên xuất thân từ quý tộc, gia đình của hắn cũng khởi nghiệp từ kinh doanh quần áo. Thấy Vũ Nghê không nói gì, Lâm Hiên dò hỏi, có phải do công ty Vĩnh Tân xảy ra vấn đề tiền bạc? Vũ Nghê gật đầu một cái, khe khẽ thở dài. Dạo gần đây, Vĩnh Tân đầu tư về điện ảnh và truyền hình thất bại. Sao lại đụng vào điện ảnh và truyền hình? Tôi không hiểu về kinh doanh lắm, nhưng mà tôi biết ngành này không dễ ăn. Lâm Hiên nhíu mày, có chút ngạc nhiên nói. trước cũng có làm khảo sát về loại hình thức này, chẳng qua là Vũ Nghê lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, câu kế còn chưa kịp nói, anh rể cũng không tính cho công ty vay vốn đúng không, vì thế các người cãi nhau. Vũ Nghê lúng túng cười một tiếng, chồng của mình không muốn trợ giúp nhà cha đẻ mình, ở trước mặt người ngoài quả thật có chút hổ thẹn. Hắn có suy nghĩ của hắn, dù sao hắn cũng thuộc lĩnh vực kinh doanh, tôi có thể hiểu được khó xử của hắn. Chẳng lẽ chị dâu không thấy đau lòng? 5.000 vạn đối với anh rể mà nói, thật ra chỉ là con số nhỏ. Anh rể không nên như vậy. Tôi còn nhớ rõ, tiền chia tay cho mỗi người tình đã là 1.200 vạn. Lâm Hiên vì Vũ Nghê bất bình mà nói, 1.200 vạn. Mấy cái chữ này khiến Vũ Nghê nhớ đến thỏa thuận ly hôn tiền nuôi dưỡng 100.000, thì ra danh phận làm vợ cũng không bằng. Làm tình nhân của hắn xem ra cũng rất hạnh phúc nhỉ. Vũ Nghê trêu ghẹo nói, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chị dâu không tức giận chứ? Ha ha, vì sao tôi phải tức giận? Đây là quy tắc của người giàu có từ xưa đến nay, không thể thay đổi thực tế. Tức giận không phải là mất đi giá trị của mình hay sao? Vậy chị dâu có yêu anh rể không? Chỉ là yêu hắn, hay còn vì lý do nào khác? Lâm Hiên lại uống xong một hớp cà phê, dương mắt hỏi Vũ Nghê. Xin lỗi, một lát nữa tôi có hẹn một người bạn, cho nên tôi muốn đi trước. Câu hỏi của Lâm Hiên khiến Vũ Nghê chỉ muốn né tránh. Đợi chút, Lâm Hiên bắt được cánh tay của Vũ Nghê, đè lại. Được rồi, tôi không đi nữa. Vũ Nghê không được tự nhiên thu cánh tay, ngồi xuống lại. Đây là lần thứ hai hắn bắt lấy tay cô, thế này làm cô không thoải mái. Chị lấy điện thoại tôi mượn. Lâm Hiên hướng phía Vũ Nghê, khều khều ngón tay, muốn Vũ Nghê lấy điện thoại ra. Ừ, đây này. Vũ Nghê giao điện thoại ra, không hiểu nhìn hắn. Lâm Hiên cầm điện thoại của cô, nhanh chóng bấm số của mình, thuận tiện lưu số điện thoại Vũ Nghê. Không tới nửa phút, đã giải quyết xong, điện thoại đã lưu. Nếu chị dâu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi, giúp chị là vinh hạnh của tôi. Đừng coi tôi như người xa lạ. Bản thân tôi cũng đang muốn đầu tư cái gì đó, có lẽ sẽ có lợi nhuận. Lâm Hiên đẩy sống mũi, dịu dàng nói lời nói hùng hồn của hắn khiến Vũ Nghê vô cùng kích động. Trong thời điểm này, lại có người chủ động chia tay giúp đỡ, quả thật làm cho lòng cô ấm áp. Cảm ơn cậu, thế nhưng đây không phải con số nhỏ, đầu tư có nguy hiểm, cậu nên suy nghĩ thêm một chút. Vũ Nghê thật không dám tiếp nhận. Ha ha, được. Nhưng nếu chị dâu cần, nhất định phải gọi cho tôi. Nhất trí. Vũ Nghê gật đầu cười. Ừ, tôi phải trở về bệnh viện. Gặp lại sau. Lâm Hiên uống xong ngụm cà phê cuối, vẫy vẫy tay, rời đi. Vũ Nghê nhìn điện thoại trong tay, tâm cảm thấy không thoải mái. Tại sao Lạc Ngạo Thực tại sao lại không thể đối xử với cô như vậy? Nếu là Lạc Ngạo Thực, cô nhất định sẽ không chút do dự mà tiếp nhận, sẽ kích động nhào vào lòng ngực của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Vũ Nghê mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu lam tới gối. Bước xuống xe, đi về phía cửa chính. Cô đến Vĩnh Tân làm việc một tuần lễ rồi, mỗi ngày đều đối mặt với khó khăn, đầu cô muốn rối tung lên. Bởi vì công ty do cha và mẹ kế quản lý, cho nên đối với tình hình của công ty cô vẫn chưa nắm rõ. Trải qua một tuần này, cô đã hiểu lời Lạc Ngạo Thực. Vĩnh Tân bây giờ rất tệ, cơ chế 100.000 chỗ hở, chưa chắc có tiền là có thể cứu vãn. Nhưng dù là thế nào, cô cũng không thể trơ mắt nhìn cha mình lo lắng, vốn là bệnh tình của ông đang rất kém. Vì số tiền này, cô đã đến thăm hỏi một số chú bác, nhưng câu trả lời của mọi người là không. Cũng may, còn có một người bác hứa hẹn sẽ gặp cô tối nay. Hay, Vũ Nghê buộc cao tóc bước lên cầu thang, nhẹ nhàng thở dài. Cô chủ tan việc rồi sao? Bà Vương thanh âm nghiêm nghị vang lên ở dưới cầu thang. Ừ, Vũ Nghê ngẩng mặt nhìn bà Vương, muốn nói lại thôi, làm quản gia nhiều năm như vậy. Bà Vương dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng chủ nhân nghĩ gì, nhàn nhạt nhắn nhủ, cậu chủ vừa gọi điện thoại, bảo là tối nay không về dùng cơm,

chưa từng nghĩ tới cậu chủ lại có thể tàn bạo thế này. Trên người cô chủ khắp nơi hiện đầy dấu vết bầm tím của ân ái. Có thể thấy được cậu chủ đã phát ra bao nhiêu là tính khí. Hai người trẻ tuổi này, thật là làm bậy nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, không muốn nghe tên hắn. Vũ Nghê lắc đầu một cái, thân thể truyền tới đau nhức. Trên người sớm đã được thay bộ đồ ngủ bằng bông, chắc là bà Vương từ nhà mang tới. Ngẩng đầu lên, Vũ Nghê cảm kích cười một tiếng. Cảm ơn bà Vương. Không đâu, hết thảy đều do cậu chủ chuẩn bị. Trong thâm tâm, bà Vương vội vàng nhớ đến Lạc Ngạo Thực. Không thể nghi ngờ, cảm giác cứ như cậu chủ rất quan tâm Vũ Nghê. Vũ Nghê cười nhạt, không có bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại cô không muốn nghe đến tên của hắn, một chút cũng không muốn. Trở lại biệt thự, bà Vương chăm sóc Vũ Nghê đến hơn một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cô ngại ngùng bấm số điện thoại. Xin lỗi, quấy rầy cậu công tác. Vũ Nghê hướng người đối diện, gật đầu một cái. Không gì, hôm nay vừa lúc không có ca giải phẫu nào, cho nên tôi rất rảnh đấy. Lâm Hiên nhẹ nhõm giải thích, sau đó từ trong áo ngoài móc ra một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt của Vũ Nghê. Chị dâu, đây là 5.000 vạn. Cầm lấy chi phiếu 5.000 vạn, Vũ Nghê cảm xúc lẫn lộn, tay khẽ run nhìn Lâm Hiên. Cảm ơn cậu, tôi bảo đảm sẽ sớm trả lại số tiền này. Lâm Hiên lắc đầu cười. Kinh doanh thì không tránh khỏi thua lỗ, số tiền này không tính là cho chị vay mượn, cứ coi như tôi đầu tư vào Vĩnh Tân. Nếu như sau đó có mất mát chăng nữa, tôi cũng vì vậy mà chấp nhận. Như vậy thật không hay chút nào. Hắn ra tay giúp cô làm cô cảm thấy bất an. Không sao cả, bất quá thì số tiền này cũng chẳng là bao, coi như tôi thử đầu tư cho một công việc mới. Quả thật tôi không rành lắm về chuyện làm ăn, nhưng tôi biết rõ chị dâu học về kinh tế, chẳng qua là chị giúp tôi kiếm thêm chút tiền ấy mà. Việc này cũng giống như sự hợp tác của đôi bên, cách nói chuyện của Lâm Hiên tạo cho người ta cảm giác lịch sự và nho nhã, khiến Vũ Nghê dần mất đi áp lực. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Ha ha, không gì, Lâm Hiên nhếch miệng mỉm cười. Đúng rồi, Tư Vũ gần đây thế nào? Cô và Lạc Tư Vũ cũng không thân thuộc gì, bất quá chỉ gặp nhau có một hai lần. Tuy nhiên, từ đôi mắt tinh khiết ấy, đơn thuần có thể thấy được, cô ấy là một người tốt. Chẳng qua là Tư Vũ có chứng bệnh tự kỷ, nghe nói đã 3 năm nay, cô ấy cũng không mở miệng với ai. Lâm Hiên uống một hớp cà phê, bất đắc dĩ mà cười cười. Cô ấy vẫn như cũ, thỉnh thoảng có khóc lóc, ngoài ra chẳng có phản ứng nào. Từ từ giảng giải, thể nào cô ấy cũng sẽ khá hơn. Vũ Nghê an ủi, mong là vậy, chẳng qua không biết mỗi ngày trong lòng cô ấy đều nhớ cái gì. Có lúc tôi cảm thấy mình thật thất bại, thậm chí ngay cả vợ mình mà cũng không chỉ hết. Vẻ mặt Lâm Hiên ngày càng thống khổ, cậu cứ tự tin lên, trời sẽ không phụ lòng người. Hắn gật đầu một cái, sau đó nhìn đồng hồ. Chị dâu, tôi phải trở lại bệnh viện, có chuyện gì thì chị cứ gọi cho tôi, đừng bao giờ khách sáo nhé. Lâm Hiên vội vàng trả tiền cà phê, sau đó đi ra cửa hàng. Vũ Nghê cầm tờ chi phiếu, trước tiên phải quay về Vĩnh Tân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.